Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm qua, anh nhớ màng máng mình đã nắm tay cô, nói rất nhiều điều. Vì Vi Lan vẫn lặng lặng lắng nghe. Cuối cùng anh nói đến hết hơi, bởi vì mệt quá, liền mơ mơ hồ hồ mà ngủ tiếp đi. Vừa nhớ đến đó thì tim của anh liền thắt lại, vô cùng lo sợ rằng anh lúc đó đã để mất cô. Động tác đứng dậy quá nhanh, chiếc cà vạt bị giật mạnh kéo theo cả quyển sách đang lìa gáy ra ngoài. Mà nó đang vướng vào chỉ nghe một tiếng rầm. Cả cái sofa xếp bằng sách đã đổ sụp hoàn toàn. Anh luống cuống tay chân cố gắng sờ lại, chỉ thấy một cuộn khăn giấy đưa đến trước mặt, hàng chữ đầu tiên viết ở trên giấy. Anh nói anh thích em không giống người khác. Vậy thì anh có nguyện ý cùng với em bàn chuyện yêu đương không giống những người thường này hay không? Nét chữ xinh đẹp nắn nót có đốt thành tro, anh cũng nhận ra đó là chữ viết của Việt Vi Lan. Vội vàng mở cuộn giấy ra. Thứ nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày lấy ra 1 đồng từ trong ống heo. Đến khi nào tiền trong ống đã lấy hết, thì em đã có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khi đó nếu anh vẫn còn yêu em, vậy thì chúng ta hãy ở bên nhau nhé. Hàn Tân lập tức nhảy vọt lên, chạy đi tìm cái ống heo trong truyền thuyết. Khó khăn lắm mới thấy nó ở trong nhà bếp. Vừa mở ra coi liền khóc không ra nước mắt. Con số trong ống tối thiểu cũng có hơn 1.000 đồng. Nói một cách khác là anh phải đợi ít nhất 3 năm. Mà thôi, 10 năm cũng đã đợi rồi. 3 năm thì 3 năm đi. Thở dài bất đắc dĩ, anh lại tiếp tục kéo cuộn giấy ra. Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, hãy cắt đứt mọi liên hệ với tất cả những người bạn gái của anh. Em không thích Hoa Hoa công tử. Hàn Tân lập tức lấy điện thoại ra rồi bắt đầu xóa số. Thứ ba là yêu cầu cuối cùng. Em muốn chiếc nhẫn kia. Bất luận thế nào nó vẫn là kỷ niệm đính hôn của em và Hạ Nhàn. Em không hy vọng nó sẽ lọt vào tay người khác. Cho nên xin anh hãy nghĩ cách cảm ơn. Hàn Tân khẩn trương tìm số điện thoại của Peter Trần. Alo, Trần đại thiết kế sứ có phải hay không? Tôi là Hàn Tân đây. Là như vậy. Cái gì? Không bán ư? Đừng như vậy mà. Làm ơn bán cho tôi đi. Nhờ anh đấy. Nhất định phải bán. Cho dù bao nhiêu tiền cũng được. Chuyện này có liên quan đến hạnh phúc chung thân của tôi đó. Vẫn là không được sao? Đừng mà, anh mà không bán thì tôi sẽ khóc đó. Tôi khóc rồi mỗi ngày sẽ không có gọi điện thoại khóc cho anh nghe đâu. Ánh nắng mùa thu chiếu vào, cả căn phòng bừng sáng. Trong khung ảnh đặt trên tủ giường, chàng thiếu niên khí thế bức người đang vẫy tay về phía máy ảnh. Sau lưng là dãy núi Everest. Ở góc phía trên tấm ảnh có viết hàng chữ: tôi muốn đem niềm vui thật sự của mình chia sẻ với 2 người quan trọng nhất trên thế giới này, Việt Vi Lan và Hàn Tân. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu Gia Nhịn Yêu 10 năm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.